Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 492, vạn dặm viết vào bộ ngực ở giữa. Khóa này Thánh Cung chọn đồ thịnh hội, một bộ thanh sam, độc chiếm vị trí đầu. Không chỉ bị Thư Cuồng Thu làm đệ tử thân truyền, nhưng lại phong nó làm Thánh Cung Thánh Tử. Địa vị tôn sùng, vinh quang tột cùng, một chàng đại lục thế hệ trẻ tuổi thư pháp tranh phong thịnh hội bên trên. Tiêu Hàn phong quang che lại toàn trường thiên kiêu, có thể nói là nhất chi độc tú. Tại Tiêu Hàn bị Thư Cuồng phong làm thánh tử sau đó, cũng không ít người thế hệ trẻ tuổi bị lục đại trời chí tôn trưởng lão thu làm đệ tử. Sở Trần Vũ, Thượng Quan Uyển Nhi chờ thánh thành tứ tú, cùng một chút những nơi khác thiên kiêu đều toại nguyện gia nhập Thánh Cung. Chỉ bất quá, có Tiêu Hàn Châu Ngọc ở phía trước, phía sau cái này tuổi trẻ bối phận mặc dù có bất phàm biểu hiện, cũng khó có thể lại làm người khác chú ý. Hơn nữa, Quan Uyển Nhi những cái này gia nhập Thánh Cung thế hệ trẻ tuổi, cũng là cảm giác có chút phiền muộn. Đồng dạng là vào trời trí tôn môn hạ tu hành, thế nhưng bọn hắn gặp mặt lại đối với Tiêu Hàn hành lễ. Giữa người và người vẫn là có khoảng cách. Gia hỏa này vừa vào Thánh Cung liền phong thánh tử, cái này đãi ngộ tại Thánh Cung trong lịch sử chỉ sợ cũng là gần như không tồn tại. 10 năm một giới Thánh Cung chọn đồ thịnh hội, tại vạn chúng chú mục bên trong tổ chức, tại chứng kiến thiên kiêu vùng dậy trong hạ màn, thuộc về thời đại này nhân vật phong vân, đã tại đây khóa thịnh hội bên trong mới lộ đường kiếm. Mọi người chờ mong những thứ này kiêu ngạo tương lai biểu hiện. Mà trong đó làm người khác chú ý nhất tự nhiên chính là bị phong làm thánh tử Tiêu Hàn. Làm thịnh hội kết thúc, mọi người đem tin tức mang về riêng phần mình khu vực phía sau. Tiêu Hàn càng là danh tiếng vang xa, thanh danh nhất thời vô song. Thánh tử Tiêu Hàn đã trở thành làm tòa thánh thư đại lục tiêu điểm. Khoảng thời gian này, trên đại lục bàn tán sôi nổi không có chỗ nào mà không phải là Tiêu Hàn tại thịnh hội bên trên cái. Kia một phen đại khí bàng bạc vẩy mực múa bút, lấy linh lực làm bút, lấy đại đạo làm mực, lấy thiên địa làm giấy. Đặt bút bệnh kinh phong lôi, khí phách kinh người, cũng là khiến đến vô số người đối vị này tân vùng dậy thiên chi kiêu tử cảm thấy hiếu kỳ. Đối với ngoại giới bàn tán sôi nổi, Tiêu Hàn đồng thời không rõ ràng, bị phong làm thánh tử sau đó, hắn liền lưu tại Thánh Thư Cung bên trong. Hắn có một tòa độc lập thánh tử hành cung, khoảng thời gian này tại Thánh Cung bên trong, Tiêu Hàn đi theo Thư Cuồng tu luyện thư pháp, Thư Cuồng cũng là không giữ lại chút nào, dốc túi dạy dỗ, truyền thụ rất nhiều cực kỳ chân quý thư pháp kinh nghiệm cùng trời trí tôn phá cảnh tâm đắc, làm cho Tiêu Hàn lấy được chỗ ích không nhỏ. Tại Thánh Cung bên trong, loại trừ mỗi ngày đi theo Thư Cuồng luyện tập thư pháp bên ngoài, Thư Cuồng cũng biết để Tiêu Hàn toàn diện am hiểu Thánh Thư Cung. Hắn phong Tiêu Hàn làm thánh tử, tự nhiên là vì để cho Tiêu Hàn ngày sau nắm giữ Thánh Cung. Thánh Thư Cung cực độ, cung điện liên miên, đệ tử ngàn vạn, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Thánh Thư Cung bên trong, tự nhiên cũng không riêng ánh sáng chỉ chú trọng luyện tập thư pháp. Đối với linh lực tu luyện đồng dạng coi trọng. Chỉ bất quá Thánh Thư Cung có thể đem thư pháp cùng linh lực hai cái này kết hợp hoàn mỹ đến tới. Tu luyện cũng tỉ như nói Thánh Thư Cung nổi danh nhất chỗ tu luyện. Ngàn bút rừng, đi tới nơi này, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cây cán bút. Đại bút như chuyên, dựng đứng như rừng, không thể nhìn thấy phần cuối, mà tại ngàn bút trong rừng, 10 bước thiết lập một đình. Cái đình liên miên, trong đình có Thánh Cung đệ tử tại múa bút, không chỉ đang luyện thư pháp, đồng dạng cũng là tại tu luyện. Ngàn bút rừng cực kỳ kỳ diệu, nơi này không gian bị trọng lực quy tắc bao phủ, mỗi cán bút đi qua trọng lực gia trì, đều nặng như ngàn cân. Hơn nữa càng đi ngàn bút rừng chỗ sâu, cỗ kia trọng lực liền càng khủng bố. Tại cái kia ngàn bút rừng chỗ sâu, nâng bút viết chữ, cái kia trong tay cầm không phải bút, mà là một ngọn núi. Hôm nay, Tiêu Hàn liền đi tới ngàn bút rừng chỗ sâu. Nơi này đồng dạng có một tòa lịch sự tao nhã rừng trúc. Nơi này trọng lực uy áp đáng sợ nhất. Đồng dạng thánh cung đệ tử đều không có đầy đủ đi tới nơi này nâng bút viết chữ tư cách. Bất quá thánh thư cung cuối cùng hội tụ trên đại lục kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi. Tự nhiên còn có người có thể bước vào nơi này múa bút. Giờ phút này, tại cái kia trúc trong đình, liền có 5 vị trẻ tuổi. 3 nam 2 nữ, đều là thánh cung bên trong nhân tài kiệt xuất. Một vị cô gái áo lam ngay tại nghiêm túc múa bút. Còn lại 4 người đều ở một bên nhìn xem. Cô gái áo lam dáng dấp thanh tú, da thịt trong suốt, tóc đen mềm mại rủ xuống tại vai đẹp, cầm trong tay bút lông sói, một cỗ thư hương thanh nhã khí chất hiển lộ không bỏ sót. Cô gái áo lam nâng bút, nghiêm túc viết, bất quá những cái này trọng lực cực kỳ đáng sợ. Bởi vậy nàng cái kia trơn bóng trên trán cũng là hiện lên mồ hôi. Có gió phất qua, nàng trên trán mấy sợi tóc đen theo đó vung lên, tăng thêm mấy phần phong vận. Chữ của nàng thể rất đoan chính. Tất nhiên, tại nơi này cỗ kinh khủng trọng lực áp bách phía dưới, muốn nhanh cũng nhanh không nổi. Có thể vận dụng ngòi bút viết chữ đã rất không dễ dàng. Ở đây viết, nâng bút như nâng núi. Viết, vị này cô gái áo lam tên là Đường Thi Nhã, là trong bọn họ thiên phú cao nhất, cho dù tại thánh cung bên trong cũng là đứng hàng đầu. Chính là một vị trời trí tôn trưởng lão đệ tử. Rất nhanh, Đường Thi Nhã viết hoàn thành. Trên giấy chỉ có 4 giấy, nhưng cái này 4 chữ cũng là tốn nàng thời gian rất lâu. Hơn nữa cực kỳ hao tâm tổn sức, nàng toàn thân đổ mồ hôi tràn trề, có thể thấy được viết khó khăn. Bên trên thiện nhược thủy, trên giấy lớn, 4 cái đoan chính nét chữ, rõ ràng động lòng người, bố cục rất có bố cục, cũng không phải tùy tiện viết. Tay cầm nặng bút, vẫn như cũ đều đâu vào đấy viết ra rất có bố cục 4 chữ. Đây đã là cực kỳ khó được. Thơ Nhã, người tiến bộ thật tốt nhanh, đã có thể tại ngàn bút rừng chỗ sâu viết ra 4 chữ. Nếu để các trưởng lão biết, tất nhiên sẽ khích lệ ngươi. Người này thiên phú tại thánh cung bên trong sợ cũng không mấy người có thể vượt qua ngươi. Một bên vị nữ tử kia đi lên trước, cầm ra lụa thay Đường Thi Nhã xoa xoa mồ hôi trên trán, cười nói, cùng thánh tử so sánh, ta còn kém xa lắm đây. Đường Thi Nhã lắc đầu. Ngày ấy chọn đồ thịnh hội, nàng tại cuồng cái kia một bức vấn thiên thiếp, nàng vẽ không ra. Thế nhưng vị kia thánh tử lại có thể tận tình múa bút. Ngày ấy bút lạc bệnh kinh phong lôi hình ảnh, nàng ký ức khắc sâu. Thánh tử thiên phú vô song, nàng còn kém xa lắm. Nghe được Đường Thi Nhã, một bên mấy người đều là cười khổ. Điểm này bọn hắn ngược lại là không có hoài nghi. Thư cuồng ánh mắt cực cao, có thể bị nó thu làm đệ tử thân truyền, còn phong làm thánh tử. Loại kia yêu nghiệt thiên phú không phải bọn hắn có thể so sánh. Huống chi ngày ấy thánh tử múa bút phong thái, bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy. Dạng kia yêu nghiệt, chú định cùng bọn hắn không phải một loại người. Lúc này, một thanh âm đột nhiên theo trúc ngoài đình truyền đến. Cần gì phải cùng người khác so sánh. Tiến bộ là đối với bản thân mà nói. Hôm nay so với hôm qua mạnh, ngày mai so hôm nay mạnh, liền liền là tiến bộ. Có thể tại đây viết xuống 4 chữ, chính là bất phàm. Ngươi cần gì phải tự coi nhẹ mình. Ngươi chính là ngươi, không ngừng siêu việt chính mình. Ngươi chính là cường giả. Nghe vậy, trong đình Đường Thi Nhã 5 người khẽ giật mình, ánh mắt dồn dập theo âm thanh nhìn lại, chỉ gặp một đạo thanh sam thân ảnh chậm rãi đi tới. Rất nhanh, Tiêu Hàn đi tới trúc trong đình. Thánh tử, nhìn thấy người tới, Đường Thi Nhã năm người lập tức hành lễ, cung kính đứng ở một bên. Ánh mắt thật không dám nhìn thẳng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn tùy ý khoát tay, lập tức ánh mắt nhìn về phía trên tuyên chỉ bốn chữ. Bên trên Thiện Nhược Thủy. Không tệ, Tiêu Hàn nhẹ cười cười. Thơ Nhã, nghe không? Thánh tử đều nói ngươi viết tốt, ngươi còn không mau nắm lấy cơ hội hướng thánh tử thỉnh giáo. Đây chính là cơ hội cực tốt a, đây chính là thánh tử đây. Một bên vị nữ tử kia đối với Đường Thi Nhã truyền âm cười nói. Đường Thi Nhã khuôn mặt ửng đỏ, có mấy phần ý động, lại có chút do dự. Nhưng mà, còn không đợi nàng do dự cái gì, vị nữ tử kia liền trực tiếp đem nàng đẩy đi ra. Tiêu Hàn con mắt nhìn tới, Đường Thi Nhã xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, bất quá lập tức cũng không biết là theo bên trong tới dũng khí. Nàng Mỹ mâu nhìn về phía Tiêu Hàn, thanh tú động lòng người nói, thánh tử, có thể mời ngươi hướng dẫn phía dưới ta sao? Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, lập tức Đường Thi Nhã lần nữa cầm bút lên. Tiêu Hàn thì là đứng ở sau lưng nàng nhẹ nắm ở tay của nàng. Bắt đầu viết, tại nơi này ngàn bút rừng vận dụng ngòi bút cũng là lịch sự kỹ xảo. Bút có ngàn cân xu thế, ngươi không thể một mặt dùng man lực vận dụng ngòi bút. Thư pháp đạo lý, vốn là nặng tại viết thần, bởi vậy phải dùng ý vận dụng ngòi bút, dụng ý đi khống chế trong tay bút, dựa thế mà thư. Tiêu Hàn vừa viết bên cạnh giảng thuật, bị Tiêu Hàn nắm tay. Thêm nữa Tiêu Hàn lại dựa vào nàng rất gần. Nàng cũng có thể cảm giác được cỗ kia nam tử dương cương khí tức. Đường Thi Nhã khuôn mặt đỏ rực, ánh mắt mê ly, cũng không biết có nghe được hay không Tiêu Hàn. Dù sao tay của nàng cứ như vậy theo Tiêu Hàn thủ thế mà động. Rất nhanh, một hàng chữ viết hoàn thành. Tại Đường Thi Nhã cảm giác mơ mơ màng màng thời gian. Một bên bốn người cũng là cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Cái này trong chốc lát, viết đâu chỉ bốn chữ. Dụng ý vận dụng ngòi bút, dựa thế mà thư, lần nữa đối với Đường Thi Nhã căn dặn một tiếng phía sau. Tiêu Hàn trực tiếp trực chuyển thân rời đi. Lúc này, Đường Thi Nhã mới lấy lại tinh thần. Khuôn mặt vẫn như cũ đỏ rực, nhìn xem một bên bốn người chính giữa kinh ngạc nhìn chằm chằm trên bàn giấy tuyên thời gian. Nàng Mỹ mâu chớp chớp, tựa hồ mới ý thức tới vừa rồi nắm tay của nàng viết cái gì. Lập tức nàng cũng cúi đầu nhìn đi qua, một nhóm câu thơ hiện lên trước mắt, Hoàng Hà Lạc Thiên đi Đông Hải, vạn dặm viết vào bộ ngực ở giữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.